Chiến thần Cuồng Phong, chương 1141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1141. Một câu nói của tiên nữ Bạch Tử đã nói ra tiếng lòng của bốn người. Bốn người này đều là người tài của trời. Ai nấy đều có sự kiêu ngạo của mình. Vì vậy họ tất nhiên không lựa chọn xông lên mà quyết định một chọi một đánh võ đài với Tân Vũ Phong. Nhưng cho dù nói thế nào thì phải lấy lại Hiên Viên kiếm trong tay Tân Vũ Phong trước đã. Nếu như người đầu tiên đã có thể thắng được Tân Vũ Phong thì Hiên Viên kiếm sẽ phân chia sau. Còn nếu như chỉ có một người có thể thắng Tân Vũ Phong, thủ Hiên Viên kiếm sẽ thuộc về một mình người đó thôi. Nhưng sau khi bốn người tài của trời này thảo luận một phen thì đều cho rằng bản thân nhất định có thể chiến thắng được Tân Vũ Phong. Dù sao bốn người đều là tông môn ẩn thế, trong xương cốt đã tỏa ra khí khái kiêu ngạo lấn át người khác. Mặc dù trước khi đến với Long Hổ Sơn thì cả đoàn người đã từng nghe ngóng rất nhiều tin tức về Tân Vũ Phong trên suốt chặng đường đi. Những chiến tích oai phong lẫm liệt của Tân Vũ Phong đã được ghi dấu trên thần bảng. Mặc dù Tân Vũ Phong được tôn vinh là chiến thần thiên vũ và được người đời ca tụng như thể thần tiên trên trời vậy, nhưng mà trong mắt họ thì Tân Vũ Phong chẳng qua chỉ là dạng võ phu thô thiển mà thôi. Dù sao những người trong trần thế chẳng qua rất giỏi rát một lớp thân vàng cho người bình thường sao. Nói trắng ra thì họ hoàn không có ai cho rằng Tân Vũ Phong có thể thách đấu được với mình cả. Còn Tân Vũ Phong bên kia khi đối diện với những người tài của trời này thì tất nhiên là không dám kiêu ngạo. Con chim nhỏ bé như Tân Vũ Phong vốn có lòng muốn phản kích những tên thợ săn này và thử xem tài năng của bốn người họ. Tân Vũ Phong cũng muốn thử xem bản lĩnh của họ như thế nào. Để tôi trước. Chính lúc này thiếu chủ Lâm Kinh Hồng của cung tử Lôi Thần đã giành trước một bước muốn ra tay. Lão Thiên Sư, tiên nữ Bạch Tử lúc này đã lên tiếng nói. Làm phiền Lão Thiên Sư làm trọng tài cho chúng tôi. Lão Thiên Sư gật gật đầu và nói với giọng không mấy khách sáo cho lắm. Được, nơi này là Long Hổ Sơn, địa bàn của tôi nên tất nhiên tôi phải làm trọng tài rồi. Cả bốn người đều nghe thấy sự khó chịu trong giọng điệu của Lão Thiên Sư và không còn ai tiếp tục nói gì nữa. Quy định đã quyết định rồi. Địa điểm cũng đã được lên kế hoạch xong xuôi. Tân Vũ Phong và thiếu chủ Lâm Kinh Hồng của cung tử Lôi Thần đứng đối mặt với nhau. Lôi đình vạn quân, Lâm Kinh Hồng ít nhiều cũng có chút khinh địch. Anh ta còn chưa đợi Tân Vũ Phong ra tay đã tùy tiện thi triển võ công. Thân là thiếu chủ của cung tử Lôi Thần thì Lâm Kinh Hồng tinh thông khá nhiều lôi pháp thần thông. Ví dụ như bây giờ thân pháp của Lâm Kinh Hồng nhanh như tia điện. Như thể nhưng tia sấm nhỏ bé phát ra xung quanh cơ thể Lâm Kinh Hồng. Lâm Kinh Hồng phóng nhanh đến trước mặt Tân Vũ Phong. Một cú đấm mang theo sự lôi đình khủng khiếp. Vô số những tia điện phóng về phái Tân Vũ Phong. Tất cả mọi người đều có thể khẳng định chiêu thức này nếu như Tân Vũ Phong bị trúng phải thì chắc chắn sẽ bị tia điện của Lâm Kinh Hồng làm cho tê dại đi. Nhưng Tân Vũ Phong trong trận chiến lại không hề né tránh mà trực tiếp sử dụng chiêu thức Long Quy Thiên Canh. Cả người Tân Vũ Phong bị bao vây bởi một luồng ánh sáng màu ánh kim. Cửu chảo chân long không ngừng bay lượn trong đó và thoát ẩn thoát hiện. Nó trực tiếp ngăn cách sự công kích bằng tia điện của Lâm Kinh Hồng ở bên ngoài. Nhưng người xung quanh đứng xem đều là những người hiểu chuyện. Lập tức có người nhận ra rằng Tân Vũ Phong bây giờ đang dùng canh khí bảo vệ cơ thể. Đây tuyệt đối không phải loại hộ thể canh khí của một tông sư bình thường. Càng có người có thể trực tiếp gọi ra tên gọi của Long Quy Thiên Canh nữa. Cho dù là tông môn ẩn thế thì nếu muốn lãnh ngộ được ý nghĩa thật sự của chân long từ trong hộ thể canh khí và tu luyện được chiêu thức Long Quy Thiên Canh cũng vô cùng ít ỏi. Lâm Kinh Hồng lập tức thu lại vẻ khinh địch khi nhìn thấy Tân Vũ Phong đưa ra chiêu thức này. Lúc này Lâm Kinh Hồng mới phát hiện Tân Vũ Phong hoàn toàn không phải dạng bình thường như những gì anh vừa mới bộc lộ ra bên ngoài. Mà ngược lại Tân Vũ Phong là võ bản lĩnh thật sự đấy. Lúc này Lâm Kinh Hồng quyết định sẽ sử dụng tuyệt chiêu của mình giai. Cách chương.